Tứ đại gia tộc, bản tình ca của Vương Tử. Chương 133, hạnh phúc viên mãn, đại kết cục 4. Góc truyện audio.com. Vương Tử công quốc Eros, đại quốc châu Âu. Hôn lễ của Vương Tử điện hạ Elroy đã qua nửa tháng. Theo danh hiệu Vương Phi, hết thảy đều kết thúc. Trận hôn lễ thế kỷ này cũng trở thành trọng điểm đàm luận mà các nơi ở toàn cầu lúc trà dư tửu hậu. Giờ rỗi rãi, trừ trường hợp to lớn, cảnh nguy nga tráng lệ ở ngoài hôn lễ, Vương Phi điện hạ trong trẻo lạnh lùng xinh đẹp và Vương Tử điện hạ tuấn tú xuất chúng cùng với tiểu Vương Tử vẫn còn ở trong tã lót ba người vô. Số lần xuất hiện trong tin tức ở các nơi, video tỏ tình lúc đầu của Quý Thần Hy ở sân bay cũng đồng thời bị đào ra. Đây đối với câu chuyện tình yêu Vương Tử cô bé lọ lem bị thêm dầu thêm mỡ lưu truyền rộng rãi trong phạm vi toàn cầu. Căn cứ người hầu bên cạnh Vương Tử điện hạ tiết lộ. Chuyện xưa trải qua có lẽ là cái bộ dáng này. Ban đầu Vương Tử điện hạ tôn quý giấu giếm thân phận đến Trung Quốc du ngoạn. Nhưng thật ra là chạy nạn vì bị toàn cầu truy nã. Lại không cẩn thận lạc đường ở một khu phố của thành phố Hát quầy ba mua say. Ngước mắt bơ vơ không họ hàng không chỗ nương tựa. Đám người vân mặc vận đi nơi nào. Vương Phi điện hạ xuất hiện. Cô ấy tâm địa thiện lương, lúc ấy rất khó nói, là người nhiệt tâm, trên căn bản là lãnh đạm, trợ giúp Vương Tử điện hạ trở về chỗ ở khách sạn. Là Vương Tử điện hạ đem người ta đến khách sạn, Vương Phi điện hạ không có để lại tên họ, cứ như vậy nhanh nhẹn rời đi, trực tiếp chạy trốn, Vương Tử điện hạ vì đối với Vương Phi vừa thấy đã yêu. Cả đêm gian tình, nên vắt óc tìm mưu kế phải tìm cho được Vương Phi điện hạ. Hết sức vô sỉ phát động mối giao thiệp, chắc chắn trời cao làm mai mối. Nói không chừng lúc ấy ông trời ngáp rồi. Thế nhưng thật sự để cho hai người gặp lại, Vương Tử điện hạ giấu giếm thân phận làm bạn ở bên cạnh Vương Phi. Chết ra mặt dày cứng rắn quấn người ta. Cả ngày lẫn đêm, thành ý của Vương Tử rốt cuộc cũng đã động được Vương Phi. Chịu không được lưu manh hành hạ, hai người cặp tay tiến về phía Provence. Chỉ là do âm mưu của Vương Tử, là ở chỗ đó, hai người tạo được kết tinh tình yêu, dụ dỗ, sau đó Vương Tử điện hạ biểu lộ thân phận, Vương Phi không thể tiếp nhận, cho nên hai người chia ly, cho đến khi Vương Tử xảy ra tai nạn xe cộ, dự mưu a dự mưu, Vương Phi thương tâm muốn chết, rốt cuộc cũng trở lại bên cạnh điện hạ, Vương Tử vì Vương Phi khát nước ba ngày chỉ lấy một muôi. Chẳng những giải trừ hôn ước cùng với bốn vị tiểu thư quý tộc, còn muốn giao kim cương tượng trưng của Vương hậu Eros cho Vương Phi. Vì vậy, hai người yêu nhau liền đi cùng nhau. Hạnh phúc à hạnh phúc, đoạn này là hoàn toàn không tôn trọng nguyên bản tình tiết đoạn tình yêu này. Cuối cùng cũng bởi vì miệng rộng của Kerry mà biến thành toàn cầu đều biết. Về phần Quý Thần Hy và Tô Mạt, bọn họ không quan tâm những thứ này. Dưới mắt bọn họ còn có chuyện càng rối rắm hơn đấy. Thần Hy, anh không thể làm như vậy. Tại sao, Nhan Triệt còn nhỏ như vậy? Nếu anh làm như vậy lớn lên nói không chừng nó sẽ trách anh. Vậy phải đợi nó lớn lên lại nói, tóm lại em nói không được. Tô Tô, chuyện này không có thương lượng. Nhưng mà, không có nhưng nhị gì hết. Quý Thần Hy ôm Tô Mạt ngồi ở trên ghế lạnh của vườn hoa. Cưỡng chế truyền thụ tư tưởng, Tô Tô, em không phải cảm thấy chỉ có tình yêu trải qua mưa gió mới là tình yêu thật sao? Em thừa nhận, nhưng mà cái này cùng với Nhan Triệt là hai chuyện khác nhau. Quý Thần Hy không thèm để ý, đều là giống nhau ngón tay của Tô Mạt chìa vào cái trán Quý Thần Hy. Lạnh lùng nói, anh nói cho em biết, chuyện cho Nhan Triệt định ra bốn vị hôn thê cùng tình yêu mưa gió tại sao là giống nhau? Hôm nay nếu anh không nói ra lý do có thể thuyết phục cô nhất định sẽ để cho anh quỳ gối góc tường ngủ một đêm. Ồ, em nhìn anh đi, cũng không phải là như vậy mà có được sao? Quý Thần Hy cười hì hì kéo ngón tay của Tô Mạt xuống. Đặt ở bên môi hôn, ý tứ của anh cũng được, nhưng nếu như không phải vì bốn vị hôn thê kia, chúng ta sao có thể khổ cực như vậy chứ? Thật vất vả chúng ta mới ở chung một chỗ. Bây giờ anh lại còn muốn Nhan Triệt bước theo gót như vậy nữa. Tô Mạt càng nói càng không hiểu, tức giận đến độ không muốn quan tâm anh. Đứng lên bỏ đi, Quý Thần Hy thấy cô thật sự tức giận, thì cũng thu hồi bất cần đời. Kéo cô xuống ngồi ở trên đùi của mình lần nữa. Cười làm lành, được rồi Tô Tô, nghe anh nói đi. Tô Mạt hừ lạnh một tiếng. Nhìn xem anh có thể nói ra dạng gì Tô Tô. Em biết đó, Nhan Triệt và anh là một số mạng. Tương lai phải gánh trách nhiệm cũng giống như anh. Vì vậy anh định ra 4 vị hôn thê cho con cũng chính là một trong những nguyên nhân giống với năm đó cậu vì củng cố địa vị của anh. Đây là số mệnh không thể trốn tránh. Quý Thần Hy nhẹ giọng thở dài. Tiếp tục nói, mặc dù anh biết rõ làm như vậy đối với Nhan Triệt rất không công bằng. Nhưng mà không còn cách nào khác. Tô Tô, em phải tin tưởng con của chúng ta. Tựa như em tin tưởng anh vậy. Quý Nhan Triệt từ nhỏ chính là người thừa kế Eros. Thật sự là không thể thay đổi. Cho dù là Quý Thần Hy cũng không thể vì con mình mà làm những gì. Tô Mạt im lặng, chỉ có thể tiếp nhận. Nhưng mà, nếu như tương lai Nhan Triệt gặp phải cô gái mình thích thì làm sao? Đó chính là chuyện tình của con. Quý Thần Hy thấp giọng cười. Năm đó cha nó giải quyết thế nào? Tương lai nó cũng có thể giống vậy. Con của mình thì mình hiểu nhất. Quý Nhan Triệt di truyền không những tướng mạo của anh, mà còn có tính tình cùng tính bướng bỉnh của anh. Đối với trách nhiệm, anh gánh, con cũng có thể gánh giống vậy. Đối với tình yêu, anh theo đuổi, con cũng có thể theo đuổi giống vậy. Đối với hạnh phúc, anh có, con tất nhiên cũng sẽ bất kể tất cả mà có. Tóm lại, tin tưởng anh, tên nhóc kia cũng không phải là một người đơn giản đâu. Quý Thần Hy cười như không cười ném xuống một câu, ngược lại ôm Tô Mạt vào trong ngực, cúi đầu hôn lên môi của cô. Có cơn gió đi qua, trong hoa viên cánh hoa nhẹ nhàng múa, tình yêu thoát ra trong không khí. Có lẽ 10 năm sau 20 năm sau Quý Nhan Triệt sẽ gặp phải vấn đề giống như Quý Thần Hy. Nhưng vậy thì thế nào chứ? Nắm chặt tay của anh, vô luận như thế nào xin đừng buông ra. Anh và em cùng nhau đi về khó khăn phía trước, mưa gió phía trước lớn hơn nữa cũng sẽ hóa thành vô hình. Cô bé lọ lem lạnh lùng, vương tử tuấn tú lưu manh, số phận đã cho người yêu nhau vượt qua quốc tịch. Thân phận, chỉ cần tin chắc, ở cuối con đường này nhất định là nhìn thấy hạnh phúc trong lòng. Đúng vậy, hạnh phúc viết lời nói sau cùng. Thời điểm gặp anh, thời cơ không đúng, lúc đó em đây cô đơn lữ ưng lự. Hết tiền bạc, chỉ đành phải một mình tự do. Thượng đế an bài chúng ta gặp nhau sai lầm. Trong nháy mắt gặp anh, em lầm mà chung thân. Anh cũng đã biết, em mấy lần lưỡng lự ở lằn ranh tình yêu. Không dám yêu. Không thể yêu, không có tư cách đi yêu. Mà anh, lại liều lĩnh, chỉ vì em, muốn em, làm thế nào cho đúng. Như vậy, nếu yêu, thì yêu thôi, từ châu Á đến châu Âu. Em với anh dây dưa quấn quýt, chắc chờ, vô luận là cuồng phong bão táp hay là bẫy dập của nghịch cảnh. Anh nắm tay của em, chưa từng buông tha, nếu anh không phụ em tất sẽ không rời anh. Thần Hy, cả cho anh là hạnh phúc cả đời của em, nhận được tình yêu của anh, em cả đời không hối hận. Thần Hy, em yêu anh, hết, cách chương.